Hắc đạo tình nhân, chương 10, Vĩ Thanh, góc truyện audio.com. Trong đại sảnh sòng bạc đại ca kinh doanh, ta đã tìm được đại ca rồi. Tại lúc ấy, trừ việc đã quyết tâm theo làm huynh đệ với đại ca, còn có không cam lòng bị đuổi ra khỏi nội bộ. Muốn cùng đại ca đành tiểu dã bang mút di di lần. Trong đại sảnh không khí dương cung bạt kiếm, tựa như đã sẵn sàng xung trận, người hai bang gần 400 người đứng ở một bên chiếu bạc thật dài. Đại ca thấy ta, lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng là hắn không có gì để hỏi ta tại sao trở lại. Hắn thấy ánh mắt của ta cũng đã rõ ràng, hắn vươn tay ôm lấy ta ở trước mặt mọi người cùng ta thâm tình trao nụ hôn. Tiểu dã bang đã bại bởi đại ca ấm ức đột nhiên thối lui khỏi kim ẩn tổ nội chiến, mà nhất hưng hội đại ca cùng vị lão bang chủ kia nói vài phần, hắn lập tức về phe đại ca. Thì ra, đại ca đã sớm nắm giữ nhược điểm của hắn. Lão bang chủ rất háo sắc, bên ngoài hắn không chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt, ở nhà với con dâu mình cũng xuất thủ, trước sự gièm pha lớn, xem ra khuôn mặt da nua màu gan heo cũng rất nhanh giơ tay đầu hàng. Kim ẩn gặp chuyện phong ba ngắn ngủn 3 tháng, lấy thắng lợi của đại ca mà chấm dứt. Đại ca từng cái đánh bại, xuất thủ hào sảng, nhưng nhóm thúc thúc bá bá kia, bình thời hết sức có thể địa nói khoác nghĩa khí cùng trưởng bối tôn nghiêm. Nhưng là có bó lớn kim tiền trước mặt, hai mắt đã sáng lên, đem tiền thua vào. Phụ thân đại khái không nghĩ tài lực đại ca lại hùng hậu như thế. Đánh giá thấp điểm này, kế tiếp hắn bại lui, cơ hồ thành người cô đơn. Tháng 3 cuối cùng một ngày, dưỡng phụ rốt cục cũng yêu cầu đại ca đàm phán. Hổ phụ khuyên hổ tử, hắn nói hắn nuôi hai nhi tử phản rào. Một người là đại ca, một người là ta, đại ca nói đây là vận mệnh. Là bởi vì hồi trả, nhiều năm trước hắn đã làm những chuyện không tốt, nay phải hoàn lại nợ nần. Dưỡng phụ rốt cục không còn lời nào để nói, bùi ngùi thở dài. Hơn nhiều năm trước kia cha của ta vì dưỡng phụ đỡ đạn mà chết. Thật tình trong chuyện này, nhìn ngoài mặt không phải đơn giản như vậy. Đó là một tay dưỡng phụ bày ra âm mưu, lúc ấy kim ẩn tổ cũng rạn nứt, một nam nhân rất được tổ phụ coi trọng cùng dưỡng phụ minh tranh ám đấu. Nghĩ để đoạt được vị trí bang chủ kim ẩn tổ, bởi hắn rất biết làm người, vừa quý kế đa đoan, dưỡng phụ lúc nhất thời bị hắn làm cho bề đầu sứt chán. Đột nhiên nghĩ đến việc công khai diệt trừ hắn, mà người dưới trướng không thể làm phản, chính là khổ nhục kế. Hắn cố tình cũng tổ chức xã hội đen ngoại quốc hợp tác. Cam kết với bọn sát thủ tự biên tự diễn một cuộc phục kích. Cha của ta vì vậy bị giết, mà tên sát thủ kia cũng bị đánh gục tại chỗ. Từ trong túi áo y phục của hắn còn lưu giữ đích số điện thoại cùng một tờ chi phiếu nhiều tiền. Có cơ rồi, buổi tối hôm đó. Dưỡng hụ gióng trống khua chiêng địa giết chết người nam nhân kia, sau tựu không còn người nào đối nghịch cùng dưỡng phụ rồi. Lúc ấy dưỡng phụ hợp tác với thế lực hắc bang nước ngoài chính là để tăng cường thân thế. Mà gần đây, tổ hình sự bắt đầu đả kích thế lực xã hội đen nước ngoài, đặc biệt ở Hàn Quốc mấy thập niên sau này. Dưỡng phụ bắt đầu nghi thần nghi quỷ, hắn cho là ta biết rồi hết thảy, nghĩ muốn báo thù cho nên tiên hạ thủ vi cường, để cho Lý Hàn bắt cóc ta. Hắn cho là chỉ cần cái loại băng này ghi hình truyền bá ra ngoài, ta nhất định thân bại danh liệt cũng không thể làm cảnh sát nữa. Góc truyện audio.com. Nhưng là hắn không có lường trước đến đại ca, đang hoán ca còn có nguyên tích ca. Bọn họ một mực âm thầm bảo vệ ta ở nơi này đấu tranh nội bộ, bọn họ thủy chung đứng về phía ta. Đại ca cho là ta không biết sự tình cho nên hẹn ta đi đến trước phần mộ phụ thân, thận trọng nói cho ta biết. Khi hắn biết thì ra là ta rõ ràng hết thảy, rất là khiếp sợ. Ngươi là lúc nào biết đến? Hắn kinh ngạc hỏi, năm đầu ta làm ở tổ hình sự, ta đem hoa bách hợp đặt trước bia mộ phụ thân, nhìn chăm chú vào ảnh chụp phụ thân. Ta muốn biết năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cho nên đi điều tra riêng, ta dù sao cũng là cảnh sát A, siêu tập tài liệu, ngó nhìn hồ sơ năm đó và vân vân, cũng rất dễ dàng. Vậy tại sao còn ở lại kim ẩn tổ? Đại ca thanh âm là run rẩy. Bởi vì ta không nỡ, ta nhẹ nói, mặc dù vô số câu nói dối là gia đình, nhưng ta vẫn nghĩ sẽ lưu lại. Nước mắt ta chảy xuống, nếu như các ngươi không có như thế ôn nhu đối đãi ta, nếu như các ngươi không để cho ta cuộc sống được như thế hạnh phúc, nếu như ta không có yêu ngươi, ta nghĩ hết thảy cũng sẽ bất đồng, nhưng là yêu cùng hận nào có dễ dàng như vậy được chia rõ ràng. Nếu như có thể rõ ràng địa lấy xuống một cái tuyến, ta như thế nào lại như thế dãy dụa cùng thống khổ. Tiếp tục làm cảnh sát sao? Đại ca đột nhiên nói, giơ lên khuôn mặt mất mát của ta, làm chuyện ngươi muốn làm. Tiểu Phong, vô luận là ta, Đang Hoán, hay là Nguyên Tích cũng sẽ không trách ngươi. Nhưng là ta là cảnh sát, mà ta cũng là tình nhất của lão đại đệ nhất bang Hàn Quốc, sẽ không thật kỳ quái sao? Tại sao, đang suy nghĩ làm sao bắt được huynh đệ chúng ta sao? Đại ca đuổi theo môi của ta, không cần sầu mi khổ kiểm rồi, chi bằng ngươi đời này cũng không thể. cắt ta chừng hắn, nhưng chạy không khỏi cái ôm cậy mạnh của hắn, uy, buông tay nữa. Thật muốn ta buông tay sao? Hắn không có hảo ý địa cười, vẫn đem ánh mắt đó đến đây đi. Hơi thở quen thuộc càng ngày càng tiến tới gần, ta dãy giụa kháng nghị. Nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn hôn đến không rõ đông tây nam bắc, chỉ lo đoạt lại không khí. Hà Phong sau cái hôn thật dài, hơi thở nóng rực của hắn đã ươn ướt môi của ta, ta yêu ngươi. Ta cũng vậy, ta mỉm cười trả lời, ở trước mặt phụ thân, giống như là nghi thức kết hôn. Một lần nữa trao nụ hôn nhu tình mật ý, hoàn. Cách chương.